Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 132, muốn chứng minh chính mình. Tân Lôi, theo Lão Cao tuyên bố trận chung kết bắt đầu, thanh âm đàm thoại hạ xuống. Toàn bộ sân vận động tại đã trải qua lúc đầu yên tĩnh về sau huyên náo đứng lên. Nguyên bản đội dự thi ngũ còn tốt, Giang Nam sinh viên đại học nhóm thì là hết sức kích động. Bọn hắn được cho phép quan sát cuối cùng một trận cũng là rất vinh hạnh, có cơ hội mở mang kiến thức một chút Tạo Mộng Sư chiến đấu là có hay không như vậy huyết tinh. Hôm qua một trận chiến lại có nhiều như vậy Tạo Mộng Sư bị giáo y dùng táng cứu thương khiêng đi ra, này phảng phất như là tại bình tĩnh trong hồ nước đầu nhập vào một cục đá, triệt để kinh động đến Giang Nam sinh viên đại học nhóm. Người bình thường cũng không biết Đại Mộng Chi Môn loại tin tức này theo phát sinh bắt đầu liền bị phong tỏa, bởi vậy bọn hắn không hiểu nhiều Tạo Mộng Sư chiến đấu tại sao lại huyết tinh. Bọn hắn không biết Tạo Mộng Sư hoa lệ cũng chỉ là mặt ngoài, chân chính Tạo Mộng Sư đều tại Đại Mộng cánh cửa bên trong mộng cảnh thế giới chém giết, ngăn cản mối nguy. Tân Lôi tiểu đội cùng Labors tiểu đội thành viên dồn dập đi theo tại Lão Cao sau lưng, hướng sân vận động lầu 2 hành tẩu mà đi. Lão Cao đặc biệt để cho người ta nắm cao cấp nhất chiến đấu thất để chống, đến mức quan sát thì là để cho người ta thu hình lại, tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Lão Cao tự nhiên biết Đại Mộng Chi Môn, hắn không chỉ là Giang Hoài Học Phủ đạo sư, cũng là Trung Hải Thị Tạo Mộng Sư công hội thành viên cao cấp, đã từng tham dự qua nhiều lần quân bộ cùng Tạo Mộng Sư công hội tổ chức đối Trung Hải Thị chỗ chấn áp Đại Mộng Chi Môn mộng cảnh thế giới chém giết thanh tẩy. So với mấy ngày trước đây Giang Nam thành phố chỗ bùng nổ Đại Mộng Chi Môn, Trung Hải Thị chiến trường quả thực là ác mộng, bởi vì Trung Hải Thị Đại Mộng Chi Môn đẳng cấp là địa cấp. Lão Cao chắp lấy tay, nghiêm túc quét mắt hai tiểu đội thành viên. Hắn nhàn nhạt nói quy tắc, Odin học phủ mấy tiểu tử kia. Lão Cao liếc mắt liền nhìn ra, những người này đã trải qua cái gì? Liên bang học phủ chế độ giáo dục cùng châu Á khác biệt. Bọn hắn chủ trương trong chiến đấu ra cường giả, cho nên trên cơ bản học sinh một bước vào học phủ liền sẽ bị ném tới Đại Mộng Chi Môn bên trong lịch luyện, cùng thực mộng trùng chém giết, cùng thực mộng giả chém giết. Đại Mộng Chi Môn bên trong không chỉ có riêng chỉ có thực mộng trùng, càng có thực mộng giả. Tại châu Á, thực mộng giả không dám quá hung hăng ngang ngược, bởi vì châu Á quân bộ đã từng tổ chức qua đối thực mộng giả tiêu diệt toàn bộ. Bởi vậy, châu Á bên trong thực mộng giả đều là co đầu rút cổ chuột. Đại Mộng Chi Môn mộng cảnh trong thế giới trên cơ bản đều không gặp được thực mộng giả, nhưng ở ngoại quốc liên bang tình huống lại không phải như thế. Tu La Hội ở ngoại quốc liên bang thế lực vô cùng cường đại, một cái chính phủ liên bang đều sẽ không lựa chọn cùng Tu La Hội cứng đối cứng. Được không bù mất, trận chung kết không có cái gì quy tắc, liền là chiến đấu, bất quá, tử chiến thôi được rồi. Lưu đến tính mệnh, tương lai tại Đại Mộng cánh cửa bên trong nhiều làm thịt một chút côn trùng mới là tốt nhất. Đây chỉ là trận đấu. Lão Cao liếc nhìn hai chi đội ngũ thành viên nói, Tô Phù, Quân Nhất Trần nhàn nhạt gật đầu, Labors tiểu đội thành viên thì là lơ đễnh. Ba người bọn họ đều là tại Đại Mộng cánh cửa bên trong tắm côn trùng máu tươi trưởng thành. Đệ nhất thế giới học phủ đội ngũ tên, tuyệt đối không chỉ là hư danh. Mỗi đội ba người, đánh tới đội ngũ bên trong không ai có thể xuất chiến. Coi như bại, có dị nghị. Lão Cao quay đầu nhìn về phía Labors tiểu đội, cau mày nói, chi đội ngũ này thật ngông cuồng. Có lẽ đây là đối thực lực tự tin đi. Bất quá, Odin học phủ nắm chi tiểu đội này phái tới, Mục đích có phải là vì Giang Nam thành phố mở ra Đại Mộng Chi Môn? Một cái mới mở Đại Mộng Chi Môn là dễ dàng nhất thu hoạch tài nguyên thời điểm. Labors tiểu đội hẳn là tại Đại Mộng Chi Môn bên trong thu được không ít đồ tốt. Ai? Lão Cao trong lòng thầm than. Mặc dù hắn cũng rất nhớ Tô Phù bọn hắn có thể chiến thắng Dương Hoa Hạ Oai, thế nhưng là Labors tiểu đội không phải Đông Á Liên minh học phủ tiểu đội. Bọn hắn là chân chính tắm máu tươi, theo trong tử vong trưởng thành tạo mộng sư. Có lẽ nhường quân đội những kia tuổi trẻ tinh anh đến mới có thể áp chế chi tiểu đội này đi. Chỉ hy vọng này một trận chiến không muốn bại quá thảm. Lão Cao nhíu mày, chung quanh mặt khác châu Á đám đạo sư cũng là toát ra vẻ sầu lo. Châu Á bên trong hoàn cảnh so với ngoại quốc liên bang quả nhiên là an nhàn quá nhiều. Này loại an nhàn là chuyện tốt, nhưng cũng là chuyện xấu. Tuyên bố xong quy tắc, Lão Cao cho hai chi đội ngũ 5 phút thương lượng ra sân tuyển thủ trình tự. Từ Viễn nắm Tô Phù ba người gọi vào một bên, nét mặt của hắn hết sức nghiêm túc. Người thứ nhất, ai ra sân? Từ Viễn hỏi thăm nhìn về phía Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Hắn cảm thấy chủ lực là hai người bọn họ. Đến mức Tân Lôi, chính mình chất nữ hắn rõ ràng. Nằm xong là được rồi. Ta, nhưng mà, Tân Lôi cũng không muốn làm nằm thắng cá ướp muối. Nàng là có mơ ước cá ướp muối. Để cho ta thứ một cái ra trận đi, liền coi như ta thua. Còn có Lão Quân cùng Tô học đệ. Tân Lôi nói nghiêm túc, trên mặt của nàng toát ra một tia khẩn cầu. Chiến đấu là nàng am hiểu nhất, cũng là nàng thích nhất. Thế nhưng là, theo bắt đầu đến bây giờ, nàng một mực tại năm tháng, chưa bao giờ bị siêu việt. Mặc dù này loại năm tháng cảm giác rất mỹ diệu, thế nhưng nàng muốn chứng minh chính mình. Từ Viễn nghẽ giật mình, bất quá vẫn là nhíu mày lắc đầu. Tô Phù nhìn xem Tân Lôi, người sau trong đôi mắt mang theo kiên trì, xem hắn hơi có chút xúc động, phảng phất thấy được đã từng không ngừng thất bại nhưng còn tại kiên trì chính mình. Nhường Tân Lôi lên đi. Tô Phù thở ra một hơi, nói. Quân Nhất Trần nhìn xéo Tô Phù liếc mắt, lại nhìn một chút Tân Lôi, khóe miệng nhảy lên, để cho nàng đi thôi. Tân Lôi mím môi, có chút cảm kích nhìn về phía Tô Phù cùng Quân Nhất Trần. Không hổ là nàng tốt đồng đội. Từ Viễn hít một hơi thật sâu. Hắn biết, Tân Lôi vẫn luôn tại bọn hắn che chở hạ trưởng thành. Nhưng là như vậy trưởng thành, chung quy là không cách nào làm cho Tân Lôi bay lên. Cho nên, hắn không tiếp tục kiên trì. Hắn chỉ thì không muốn thấy Tân Lôi thụ thương thôi. Được, bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Nếu như liên quan đến nguy hiểm tính mạng, lập tức nhận thua. Không muốn ở chỗ này vô ích nộp mạng. Từ Viễn nhìn chằm chằm Tân Lôi, hết sức nghiêm túc. Tân Lôi siết quả đấm, nghiêm túc gật đầu. Cố gắng lên. Tô Phù nhìn xem Tân Lôi, cười nói. Quân Nhất Trần thì là vỗ vỗ Tân Lôi đầu. Tân Lôi cùng hắn cùng nhau lớn lên, trong mắt hắn Tân Lôi liền là muội muội của hắn. Sống sót mới có tương lai, rất nhiều chuyện phải sống mới có thể làm. Tân Lôi gật gật đầu, quay người bước vào trong phòng học. Từ Viễn nhìn xem Tân Lôi bóng lưng, không hiểu có chút cô đơn. Odin học phủ, Labors tiểu đội, sai phái ra, thì là vị kia thiếu nữ tóc vàng, liền là ở trong trận đấu, nắm Diệp Chi Thu tiểu đội thành viên một chảo hủy dung nhan thiếu nữ tóc vàng kia. Odin học phủ hiển nhiên không ngờ rằng, trận đầu lên sàn thế mà lại là Tân Lôi, cái này một đường năm tháng đi lên nữ nhân, đây là tại, xem thường bọn hắn Labors tiểu đội sao? Sân vận động lầu 1, hình chiếu 3D đưa lên lấy lầu 2 chiến đấu trong phòng hình ảnh. Thấy trận đầu ra sân lại có thể là hai nữ nhân. Rất nhiều người đều là nở nụ cười. Đặc biệt là, Odin học phủ cái kia dáng người bốc lửa. trước ngực cao ngất cơ hồ muốn tuôn ra tới kim phượng nữ nhân lên sàn thời điểm. Giang Nam Đại học rất nhiều nam sinh càng là hưng phấn huýt sáo. Lộ Bình Chi, Diệp Chi Thu tiểu đội thành viên, còn có liên bang học phủ mặt khác dự thi thành viên cũng đều là ngưng mắt nhìn chăm chú lấy. Chiến đấu, không phải chơi đùa, phụ trách trật tự đạo sư Lạch nghiêm mặt, nhìn lướt qua Giang Nam sinh viên đại học, quát lớn nói, yên lặng, lại có tiếng cười, toàn bộ lăn ra sân vận động. Này tiếng quát lớn, mang tới tinh thần cảm giác áp bách, nhưng những học sinh này đều là không còn dám cười. Căn này chiến đấu giảng đường rất lớn, không sai biệt lắm có hơn 300 bình phương, lát thành lấy cấp cao chất liệu, có thể tiếp nhận tạo mộng sư công kích phá hư. Tân Lôi cùng cô gái tóc vàng đứng tại trong võ đài ở giữa. Lão Cao lạnh lùng nhìn chăm chú hai người. Hội giao lưu, không có quy tắc, nhưng điểm đến là dừng. Tân Lôi cùng tóc vàng nữ nhân không nói gì. Lão Cao cũng không nói nhảm, nghiêm túc nói, chiến đấu, bắt đầu, lời nói hạ xuống, thân hình của hắn chính là như cái bóng dần dần mơ hồ. Biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện thời điểm, chính là tại góc tường, cảm giác khuếch tán, thật chặt khóa chặt lại giữa sân chiến đấu hai bóng người. Giang Nam Đại học, Tân Lôi hé miệng, nói. Tóc vàng nữ nhân thì là vểnh lên môi đỏ, không có báo họ tên. Tân Lôi tầm mắt ngưng tụ, cũng không nói cái gì. Gión mũi chân, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Mộng ngôn kích hoạt, mộng thẻ lấp lánh ánh lửa. Tiểu hỏa long, ngao ô, một tiếng trôi nổi. Tân Lôi ngón tay nhất chỉ, tiểu hỏa long hé miệng, bỗng nhiên phun ra quả cầu lửa. Hỏa hầu này tốc độ rất nhanh, không thể so đoàn toa thẻ tới chậm, nóng bỏng nhiệt độ cao, tựa hồ không khí vặn vẹo. Tân Lôi sắc mặt nghiêm túc, nàng một mực tại năm tháng, đây không phải nàng kỳ vọng, nàng mong muốn chứng minh chính mình. Tóc vàng nữ nhân khóe miệng kéo một cái, một con mèo đen rơi vào trên vai của nàng, một tiếng mèo kêu, mèo đen biến mất. Mà tóc vàng nữ nhân thân thể thì là trở nên càng phát có lồi có lõm. Mọc thành bụi tóc vàng bên trong một cặp màu đen tai mèo hiển hiện. Tóc vàng nữ nhân thân thể thoáng qua, chỉ để lại mấy đạo mơ hồ tàn ảnh. Liền tránh qua, tránh né quả cầu lửa công kích. Hành động như gió, trong nháy mắt chính là tới gần Tân Lôi bên người. Lại là cái cấp 2 tạo mộng sư. Thật rất vô vị. Một điểm tính khiêu chiến đều không có. Tóc vàng nữ nhân kề sát ở Tân Lôi sau lưng, gợi cảm bên trong mang theo trào phúng, bên trong thanh âm đàm thoại vang vọng. Tân Lôi tầm mắt co rụt lại, tốc độ của đối phương thật sự là quá nhanh. Khi nàng kịp phản ứng thời điểm, tóc vàng nữ nhân vuốt mèo đã hạ xuống, hướng phía mặt của nàng vồ tới. Tóc vàng nữ nhân cũng không muốn giết người. Odin học phủ người mặc dù cuồng, bất quá bọn hắn rõ ràng, liền cùng lão Cao nói, chết tại đây loại hội giao lưu trên lôi đài, một điểm ý nghĩa đều không có. Có thể tại đại mộng cánh cửa bên trong, giết nhiều mấy cái côn trùng mới là chính đạo. Cho nên, tóc vàng nữ nhân chỉ là muốn cho Tân Lôi một chút giáo huấn. Đè nén chảo phong gào thét tới. Tân Lôi trong lòng đều chấn, cảm giác được một cỗ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bất quá, vào thời khắc này, nàng ngược lại trở nên rất bình tĩnh. Quốc tái, vẫn là lần này hội giao lưu. Nàng vẫn luôn tại Tô Phù cùng quân nhất Trần Hào Quang hạ năm tháng lấy. Nàng chưa bao giờ chứng minh qua chính mình. Trên thực tế, nàng cũng không là kẻ yếu. Giảng đường bên ngoài. Quân nhất Trần mặt không thay đổi nhìn xem trong phòng học chiến đấu. Tô Phù trao mày, tại tóc vàng miêu yêu tới gần Tân Lôi thân thể trong nháy mắt. Trong đôi mắt toát ra một vệt thần sắc lo lắng. Đừng lo lắng, Tân Lôi, không có yếu như vậy. Quân nhất Trần không có quay đầu, nhàn nhạt nói với Tô Phù. Hả, Tô Phù sững sờ, Tân Lôi từ nhỏ đánh nhau đánh tới lớn. Kinh nghiệm chiến đấu của nàng hết sức phong phú. Dù sao, làm Tân gia đại tiểu thư, làm sao lại yếu? Giang Nam Tân gia, Công Huân gia tộc, Tân lão gia tử, chính là tọa trấn Giang Nam thành phố căn cứ đỉnh phong tiểu tông sư. Tân Lôi hai vị ca ca, cũng là thiết huyết chiến tướng, lâu dài chém giết tại Trung Hải thị đại mộng cánh cửa bên trong. Tân Lôi làm sao lại yếu? Nàng mặc dù ngốc, thế nhưng trong huyết mạch chiến đấu gen, không cho phép nàng yếu. Quân Nhất Trần nói, Tô Phù khiêu mi, nguyên lai Tân Lôi, mạnh như vậy sao? Huống chi, Tân Lôi mong muốn chứng minh chính mình, cũng không là cho chúng ta xem, cũng không phải cho chính nàng xem. Quân Nhất Trần nói, nơi xa, Từ Viễn ghé mắt, trong ánh mắt lộ ra cảm khái. Nàng muốn chứng minh chính mình, là vì cho cha mẹ của nàng xem. Hả? Tô Phù sững sờ, cha mẹ của nàng đâu? Chết tại Trung Hải thị đại mộng chi môn bên trong. 10 năm trước lần kia bạo động, Giang Nam thành phố điều động trợ giúp. Tân Lôi phụ mẫu liền cũng không trở về nữa. Tô Phù khẽ giật mình, im lặng không nói. Quân Nhất Trần sắc mặt có chút phức tạp, chậm rãi nói. Kỳ thật, Tân Lôi nha đầu này cũng rất muốn mạnh lên. Tóc vàng miêu yêu móng vuốt càng ngày càng gần, sắc bén móng vuốt mang tới kình phong, thậm chí nhường Tân Lôi chảy xuôi huyết dịch đều muốn ngưng kết. Bất quá, Tân Lôi trong ánh mắt bùng nổ bên trong chiến ý nóng bỏng, cảm giác sôi sùng sục phun trào. Tiểu Hỏa Long leo lên tại trên cánh tay của nàng, một quyền hung hăng từ dưới lên trên vung, kinh khủng nóng bỏng nhiệt độ cao, hóa thành một đạo hỏa trụ, tại dưới chân của nàng nổ tung. Tân gia truyền thừa mộng thẻ, Liệt Long Quyền, tóc vàng nữ nhân xanh lam con ngươi liền co rụt lại. Nàng không nghĩ tới Tân Lôi thế mà hội tại thời khắc này bùng nổ. Một quyền kinh khủng, lôi cuốn nổ tung hỏa trụ, mang theo Tân Lôi chiến ý. Hung hăng cùng tóc vàng nữ nhân vuốt mèo nện ở cùng một chỗ. Oanh, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.